Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1723, chương 1723, Kim Giáp Hung Thú. Thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn tiến hành đánh lén. Nhất định có thể lấy được không tệ chiến quả. Dù là hủy đi 3 năm khung đại hình phi hành khí, chí ít có thể lấy diệt sát hơn vạn tên dị tộc nhân. Minh Bạch, Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp cùng nhau gật đầu. Làm chiếc thứ nhất đại hình phi hành khí sau khi rơi xuống đất, Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp phi tốc bắn dọi đi lên, mấy cái khoảng trăm thước. Đối với bọn hắn tới nói, trong chớp mắt, đại hình phi hành khí bên trong dị tộc nhân thậm chí chưa kịp phản ứng, thì bị công kích mãnh liệt. Ngộ Không hai tay nắm chặt một cái dài 20 mét to đại thạch trụ, giữa trời nện xuống. Quanh một tiếng vang rền, đại hình phi hành khí bị chặn ngang cắt đứt. Bên trong dị tộc nhân gào khóc thảm thiết, tử thương vô số. Nhiếp Nhiếp theo sát phía sau, liên tục đánh ra đếm quyền. Cuồng bạo kình lực cuồn cuộn cuốn tới, đem chặn thành hai nửa phi hành khí oanh tứ phân ngũ liệt. Bên trong dị tộc nhân căn bản bất lực ngăn cản, đều bị oanh sát tại chỗ. Mắt thấy cảnh này, nhân tộc một phương phấn chấn không hiểu. Còn thừa phi hành khí phía trên dị tộc nhân, mắt thấy một trận đại hình phi hành khí trong nháy mắt bị phá hủy, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Bản năng, bọn họ liền định thoát đi, nhưng trở ngại hung thú dâm uy, không thể không tiếp tục hạ xuống. Phần phật một chút, rất nhanh, lại có hai khung đại hình phi hành khí rơi xuống trên mặt đất. Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp phân biệt vọt tới một trận phi hành khí phụ cận. Mỗi người thi triển thủ đoạn, không cần tốn nhiều sức đem phá hủy. Bất quá, quá trình này chung quy là lãng phí một chút thời gian. Lúc này, còn lại phi hành khí ào ào hạ xuống. Khoang cửa mở ra trong nháy mắt, vô số dị tộc nhân điên cuồng hướng Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp tấn công đi qua. Ngộ Không sát tâm nổi lên, dài 20 mét thạch trụ lăng không quét qua, nương theo lấy một mảnh cốt cách vỡ vụn thanh âm. Trên trăm tên dị tộc nhân tại chỗ tử vong. Nhiếp Nhiếp cũng không cam chịu yếu thế, mỗi một quyền đi xuống, chắc chắn sẽ có mười mấy tên dị tộc nhân bị oanh giết. Hai đại linh sủng liên thủ phát uy, bất quá thời gian mấy hơi thở, đã đánh chết hơn ngàn tên dị tộc nhân. Thực lực cường hãn bày ra phát huy vô cùng tinh tế, cho bốn phía dị tộc nhân tạo thành cực mạnh tâm lý chấn nhiếp. Cuồng vọng, bỗng nhiên một tiếng lạnh rít gào phiêu đãng tới, đã thấy một tên người mặc kim sắc khôi giáp hung thú cấp tốc bắn dọi đến hiểu hư không bên người, giơ tay một quyền oanh kích tới. Chợt, một cái từ kình lực xen lẫn thành to lớn quyền ảnh bắn ra, tản ra cực kỳ năng lượng ba động khủng bố. Ngộ Không lẫm liệt không sợ, trong tay thạch trụ huy động lên đến, trùng điệp đập vào to lớn quyền ảnh phía trên. Oanh, cả hai hơi tiếp xúc, bạo phát ra một tiếng long trời lở đất tiếng nổ lớn. Đã thấy to đại thạch trụ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay vụt đến hậu phương căn cứ bên trong. Tô Nghĩa thả người nhảy lên, đưa tay vồ xuống thạch trụ. Một bên khác, Ngộ Không bị cuồng mãnh kình lực xâm nhập, thân bất do kỷ liên tục lùi lại, liên tiếp lui bước xa mười mấy mét, miễn cưỡng ổn định thân hình. Một kích sau đó, cả hai ai mạnh ai kém vừa xem hiểu ngay, Ngộ Không tuyệt đối không phải kim giáp hung thú đối thủ. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Thừa dịp Ngộ Không có chút hoảng hốt thời khắc, kim giáp hung thú dưới chân một bước, bắn dọi đến Ngộ Không phụ cận. Đang muốn động thủ thời khắc, trước mắt đột nhiên xông tới một tên dung mạo xinh đẹp tiểu nữ hài. Ngăn tại hiểu hư không trước mặt, nàng này chính là Nhiếp Nhiếp. Mắt thấy Ngộ Không gặp nguy hiểm, nàng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Muốn chết, kim giáp hung thú mắt lộ ra hung tàn, giơ tay một quyền hướng Nhiếp Nhiếp oanh kích tới. Nhiếp Nhiếp hừ lạnh một tiếng, đồng dạng cầm quyền oanh kích, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm cấp tốc đụng vào nhau. Nương theo lấy một tiếng nổ đùng, Nhiếp Nhiếp cùng kim giáp hung thú đồng thời lùi lại lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.